Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 543. Ô hợp chi chúng, vì đã từng thương hải tăng thêm 710 luận gánh tinh đẳng cấp. Lý Thiết Trụ hẳn tối cao cấp nhất cái loại này. Dù sao hắn không phải chiến đấu một mình. Hắn dựa vào là hệ thống skill bị động. Lưu Mai rốt cuộc không nói. Nhưng vẫn là không đồng ý Lý Thiết Trụ nhận xét. Lý Thiết Trụ lại nói. Hơn nữa, nói khó nghe, Chu Nhĩ Khang, Tô Lệ Tuệ cùng ai, cũng không có nói mình tác phẩm. Là bởi vì ngươi môn cảm thấy không cần phải nói sao? Là cảm thấy tất cả mọi người phải biết sao? Trương Đường Ca cũng giống như vậy. Ta không hiểu hắn tác phẩm có người nào không biết. Có thể không biết Lưu Tinh Vũ, có thể không biết Nho Nhã Tới Ăn. Không thể không biết Chiến Long Hai chứ. Hắn muốn nói mình tác phẩm tiêu biểu. Đó thuộc về khoe khoang. Cho nên, ta cảm thấy được Đường Ca không tật xấu. Lưu Mai. Ha, Lý Thiết Trụ, ngươi là cảm thấy ta hỏi quá nhiều sao? Lý Thiết Trụ, đúng vậy, chủ yếu là người trẻ tuổi phim truyền hình cùng ca khúc. Ngươi cũng không thích, tùy tiện bịa chuyện một cái tên nói cho ngươi biết. Ngươi cũng không biết thật giả. Tỉ như, ta có một bài tác phẩm tiêu biểu kêu Lão Tài Xế Mang Dẫn Ta. Ngươi đoán là thật hay là giả? Lưu Mai nhất thời không lời chống đỡ. Là ca khúc sao? Mạnh Tà Y Theo lập tức hát lên. Lão tài xế mang dẫn ta. Ta muốn đi Côn Minh. Nàng công ty cho nàng chế tạo hình tượng thực ra có chút lệch hướng Tùng Trúc Nhi. Rất thần kinh chất. Này chủ nếu là bởi vì nàng bản thân tính cách sẽ không đòi vui. Những người khác nhất thời cười to. Bầu không khí quỷ dị khôi phục một ít. Lý Thiết Trụ lại nói. Lại tỉ như. Lưu Mai A Di ngài tác phẩm tiêu biểu đây. Ta thay ngươi nói đi. Tên kia, trận kia trượng chiêng trống tiếng động vang trời dây pháo trỗi lên. Hồng kỳ phất với biển người, Lưu Mai che mặt. Chớ nói, ngươi một cái giày thối. Ngươi xem, chính mình liền xấu hổ dậy rồi. Còn để cho người khác nói. Mọi người tiếng cười thì càng can rỡ. Làm một cái trong quần thể cường giả bị điều khản thời điểm. Những người khác luôn có thể thanh tĩnh lại. Lý Thiết Trụ lại nói, cho nên, thực ra ta thật thích Đường Ca, bởi vì hắn rất khóc, cái loại này không trương dương phóng ra ngoài khóc, bên trong khóc, Trương Đường cũng không nhịn cười được, giống như mọi người, Lý Thiết Trụ, một người nghệ sĩ tác phẩm tại sao phải tự mình nói đi ra, chẳng lẽ không phải để cho người khác nghe nhiều nên quen, trực tiếp đụng tới sao? Giống như chiêng trống tiếng động vang trời dây pháo trỗi lên như thế. Đúng không? Lưu Mai A-di. Cho nên, tự mình nói tác phẩm tiêu biểu chuyện này. Sẽ không khóc. Chúng ta hẳn như vậy. Người khác giới thiệu chính mình. Chúng ta những người khác nói hắn tác phẩm. Được. Cái chủ ý này rất tốt. Hoàn toàn đồng ý. Những người khác cảm thấy loại phương thức này tương. Đối buông lỏng. Sẽ không quá lúng túng. Đạn mạc, chính kinh ca không sợ đắc tội người bộ dáng. Xoáy nổ, ta cũng cảm thấy Đường Ca không tật xấu. Mai tỷ khả năng thật không phải cố ý bới móc. Nhưng nàng rõ ràng không hiểu học sinh kém trong lòng. Bên trong khóc còn đi. Thủ tịch nhổ nước bọt quan là trước mắt đáng tin nhất rồi. Đáng tiếc Thiết Trụ không thể. Thường chú, làm gì không thường chú. Nếu như mỗi kỳ hắn đều bên cạnh xem nhổ nước bọt. Cảm giác sẽ rất có ý tứ. Hắn phải đi chụp tân điện ảnh. Tự giới thiệu mình tiếp tục tiến hành. Phi thường thuận lợi. Sau đó tiết mục tổ rốt cuộc công bố tiết mục phương hướng cùng quy tắc. Đơn giản mà nói chính là không có quy tắc. Do hoa đào ổ các cư dân chính mình gom tiền. Chính mình muốn làm cái gì? Nói tóm lại. Ngoại trừ mới bắt đầu trăm ngàn chỗ hở những kịch bản đó ngoại. Phía sau không có cố định kịch bản. Đây là một cái mở ra hình tống nghệ. So với người nguyên thủy càng mở ra. Người nguyên thủy thời điểm. Ít nhất Lý Thiết Trụ ba người mục tiêu còn rất rõ ràng. Chính là chế tạo ra một cái nghi cư hương thôn nhà trọ. Mà ở trong đó đây. Thứ gì cũng không thiếu. Thậm chí có thể nói xa hoa. Vì vậy, khảo nghiệm ổ trưởng đến thời điểm. Ổ trưởng Trần Tam nắm bút ký bản liền bắt đầu gãi đầu. Nói, ta cảm thấy phải là như vậy. Cái hội này có 4 chuyện này phải giải quyết. Cái thứ nhất là tự giới thiệu mình. Đã hoàn thành. Thứ hai là ra bao nhiêu tiền. Cái thứ ba tiền thế nào quản. Cái thứ tư là cơm tối thế nào ăn. Ta cảm thấy được này 4 chuyện này, Tô Lệ Tuệ ngắt lời nói. Ta nghĩ muốn hỏi trước một chuyện. Thủy làm sao bây giờ? Có phải hay không là cũng muốn tự chúng ta đi mua? Trần Tam, chúng ta phương diện sinh hoạt có ý kiến gì có thể cầm ra? Ta trước gom một chút Trương Đường. Thực ra ta có một cái đề nghị. Ổ trưởng, cái gì Thủy, ăn cơm, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Ta cảm thấy được đầu tiên mọi người muốn đạt thành một cái nhận thức chung. Chúng ta tới là muốn làm gì? Đúng không? Trần Tam, được. Cái vấn đề này có thể phải tiền điện thoại so với thời gian hơi dài thảo luận. Mọi người mỗi người nói mình một chút trong lý tưởng Tô Há Pơ Bơ ra. Muôn ngàn lần không thể bắt đầu trước thảo luận. Mỗi người ý tưởng nhất định là không giống nhau. Lý Cầm Tuyết, chúng ta mỗi có một người lên tiếng liền đổi một cái đề tài thảo luận. Chu vừa cười được che mặt. Quá đúng, Mạnh Tà Y theo nói. Ta cảm thấy chúng ta đưa tiền trước chứ. Lưu Mai, trước tiên ta hỏi một chút. Chúng ta bỏ tiền là muốn làm gì? Liên quan đến tiền vấn đề. Mọi người liền dũng nhảy tới. Mồm năm miệng 10. Chu Nhĩ Khang lực đồ muốn đem cá nhân cuộc sống và công cộng vốn tách ra. Nhưng là ở Tô Há Pơ Bơ ra đợi cô gái dưới sự vây công. Quả quyết lựa chọn im miệng. Hơn nữa cô gái giữa quan điểm cũng hoàn toàn bất đồng. Lưu Mai, chúng ta đầu tiên một điểm là, chúng ta không phải một cái sinh tồn loại tiết mục. Sinh hoạt tỷ trọng không lớn như vậy Tô Há Pơ Bơ ra. Ta không đồng ý. Ta cảm thấy được chỉ có bảo đảm sinh hoạt mới có thể nói lý tưởng. Ăn cơm cũng có thể chứ. Tô Lệ Tuệ, chúng ta là tới xây dựng hoa đào ổ. Nó là cần phải bỏ tiền, mà không phải chúng ta phương diện sinh hoạt. Tranh luận bắt đầu ác liệt. Hơn nữa, đều là cô gái đang nói. Nam hài tử cũng không nói. Nhất là Chu Nhĩ Khang cùng Trương Đường. Thông minh đàn ông biết thích hợp hẳn im miệng. Lúc này, Trần Tam ổ trưởng bối rối. Ha ha ha ha ha ách Lý Thiết Trụ đột nhiên nở nụ cười. Này mẹ nó liền là một đám ô hợp chi chúng. Giọng lớn đem có lý có chứng cớ nhân tất cả đều đè xuống. Còn tranh cho ngoại lai tinh thần sức lực. Hắn cười phá lệ vui vẻ. Thanh âm không tính lớn. Nhưng động tác biên độ lại không nhỏ. Thực ra, hắn sớm liền muốn cười rồi. Từ đám người này lần đầu tiên gặp mặt giả cười xã giao bắt đầu. Một mực nín đến chọn ổ trưởng. Hắn đều nhịn. Lúc này nhìn Trần Tam kia vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Thật sự là không nhịn được. Mạnh Tà Y theo liếc mắt liếc nhìn Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ ngươi cười cái gì à? Thấy cho chúng ta nói đều không đúng thật sao? Lý Thiết Trụ ôm bụng cười rút ra rút ra. Ha ha ngỗng ngỗng ngỗng ngươi không cảm thấy. Ồ bây giờ trưởng giống như một cái mộng bức có thể đạt đến vịt sao? Mạnh Tà Y theo nhìn về phía Trần Tam. Sau đó phốc cười một tiếng phun. Những người khác cũng nở nụ cười. Trần Tam bĩu môi lắc đầu. Lý Thiết Trụ đến. Ta đã nói rồi. Người mới là cái kia vật thí nghiệm. Tiết mục phát ra tới đây thời điểm. Đạn mạc phá lệ khoái hoạt. Thật là quần ma loạn vũ. Ổ trưởng quá khó khăn. Ai bảo chính hắn phải làm ổ trưởng. Tô Há Pơ Bơ ra nghĩ như vậy làm. Hắn càng muốn ló đầu. Ai làm đều giống nhau. Thiết Trụ nói đúng, ổ trưởng mới là cái kia vật thí nghiệm. Các ngươi không cảm thấy ổ trưởng chân giống như có thể đạt đến vịt sao? Nếu như là Lý Thiết Trụ chính mình tiết mục, hắn chắc chắn sẽ không nhìn như vậy náo nhiệt. Gặp chuyện không quyết định được dùng minh học. Giống như Hoàng Đại Minh chuyên hành độc đoán đi. Đúng, chỉ cần không gặp được Lý Thiết Trụ loại mặt hàng này. Một người đánh nhịp vấn đề cũng không lớn. Các ngươi nhìn Trương Đường cùng Chu Nhĩ Khang, cũng muốn điên rồi, đến lượt ta cũng phải điên. Trần Tam còn không phục, ngược lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy chuyện này ứng nên quyết định thế nào? Lý Thiết Trụ, không quan hệ với ta, chủ yếu là ngươi quá mềm yếu rồi, giống như nhuyễn bột, ai bóp một cái cũng biến hình. Nếu như là Đường ca cũng sẽ không. Ai cũng bóp bất động sắt thép thẳng nam. Trương Đường, ta thật hâm mộ ngươi. Huynh đệ, thân phận của Lý Thiết Trụ phá lệ siêu nhiên. Có thể hưởng thụ nơi này phát sinh náo nhiệt. Nhưng hắn bất đồng. Hắn chỉ có thể cảm giác được thống khổ. Một loại người khác ngay trước mặt ngươi viết 1+1 tương đương với tam thống khổ. Bên kia, các nữ sinh lại tiếp tục tranh luận đứng lên. Lý Thiết Trụ cười chỉ là một nhạc đệm. Mạnh Tá Y theo. Ta đề nghị, chúng ta tiết mục này chính là chơi. Lưu Mai, liền làm trò chơi. Ta cảm thấy được có thể. Vui vẻ trọng yếu nhất. Chu lại vung tay nhỏ. Ừ, ta thích làm trò chơi. Vui vẻ. Những nữ sinh khác cũng đều cao hứng. Ngay cả Tô Há Pơ Bơ Gia cũng đồng ý. Ngon lành đồ ăn thức uống thú vị. Đây chính là lý tưởng sinh hoạt. Thật là giỏi. Lưu Mai, chúng ta tiết mục này chính là ngoại ô đoàn du lịch. Trương Đường nhìn Lý Thiết Trụ. Hai người cũng nở nụ cười. Này mẹ nó liền vượt quá bình thường. Chu Nhĩ Khang còn muốn dẫy dụa một chút. Ai ai ai. Nhưng là, các nữ sinh cuồng hoan thét chói tai. Vượt trên rồi thanh âm của hắn. Hoặc là làm bộ không nghe được. Không để ý tới. Chu Nhĩ Khang nhặt lên tay. Đối bên người Lý Thiết Trụ cùng Trương Đường. Tuyệt vọng cười khổ. Ha, thật là đủ náo nhiệt. Hai người không tính nói một chút. Trương Đường lắc đầu. Cần gì chứ? Lý Thiết Trụ buông tay tay. Liên quan gì ta? Ta mẹ nó từ không bái kiến hỗn loạn như vậy kỳ lạ tiết mục. Có ý tứ. Ở thu âm hiện trường cũng nhìn vui vẻ. Kéo sau khi đi ra chắc rất có ý tứ. Chỉ bất quá chỉ trích sợ cũng sẽ không thiếu. Chu Nhĩ Khang nhìn về phía ổ trường. Có thể đạt đến vịt. Ngươi thì sao? Trần Tam. Có thể đạt đến. Có thể đạt đến. Quách Đại Lân. Ổ trưởng bị giá không ta và các ngươi nói. Ha ha ha, Trần Tam chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Lúc này, Tô Há Pơ Bơ Gia tổng tài vung tay lên. Kết cấu tính vấn đề trước gác lại. Ta như vậy, mỗi người trước đóng tiền ăn uống. Lý Cầm Tuyết, đúng, đóng tiền ăn uống. Mấy người kia cũng tán thành. Cuối cùng, Lưu Mai đánh nhịp, một người trước đóng 600 năm. Có thể thấy, Tô Lệ Tuệ đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hiển nhiên đối mấy con số này có chút không đồng ý. Nhưng nàng không lên tiếng. Tô Há Pơ Bơ Gia, 600 năm thật không đủ. Một ngày, Lưu Mai, tại sao vậy? Tô Há Pơ Bơ Gia dùng với trí chướng nói chuyện biểu tình nói. Oa, người buổi sáng không uống sữa tươi nhỉ? Người buổi sáng không ăn gà đản à nha? Chúng ta muốn ăn khá một chút à? Ta không thể kém như vậy cơm nước. Lưu Mai giận đến nha. Đứng lên nặng nề thở dài một cái. Đi tới Tô Lệ Tuệ bên cạnh. Tô Lệ Tuệ, không đủ thời điểm chúng ta lại họp. Vì vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Ổ trưởng Trần Tam cười thành mơ hồ có thể đạt đến vịt. Hoàn toàn không có tham dự cảm. Biến thành hội nghị ghi chép. Bên kia, Lý Thiết Trụ, Trương Đường cùng Chu Nhĩ Khang ba người giúp ở trong góc cười không dứt. Cảm giác liền không phải làm tiết mục nhiệm vụ, mà là tới tham gia tự trả tiền lữ hành một dạng. Trong đó hay lại là Lý Thiết Trụ cười lớn tiếng nhất. Trương Đường, rất tốt, không cần đầu tư, chỉ dùng đóng tiền ăn uống. Chu Nhĩ Khang, cái này không thì trở nên vị nhi sao? Không được, Thiết Trụ ngươi được nói hai câu. Phải nói hai câu, Lý Thiết Trụ, ta thích nhìn các nàng làm ầm ĩ. Không nói. Chu Nhĩ Khang, thúc phan ngươi, bây giờ chỉ có dựa vào ngươi chế tài các nàng. Lý Thiết Trụ cố mà làm đứng lên, nói, các vị tỷ tỷ môn, cũng quyết định chứ, ta đây nhổ nước bọt đôi câu. Đây là ta công việc chức trách, được, người nói, chú ý thái độ à, uyển chuyển điểm. Các tỷ tỷ hưng phấn rồi, đối Lý Thiết Trụ đây chính là không khách khí. Lý Thiết Trụ nói, rất đơn giản. Phần này tiền nếu như muốn xen vào ăn uống. Vậy các ngươi cũng đừng nghĩ sau này lại dùng giống vậy một khoản tiền đi đầu tư sửa đổi hạng mục. Rối loạn, cái này đều dễ nói. Ta tối không hiểu là, một ngày một người 650 đồng tiền cơm nước. Làm sao lại không đủ?